Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 917. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 917 một quyền đánh ra. Bùm, người này bị đánh thành xương máu ngay tại chỗ. Tiếp tục truy kích, người nọ quay đầu nhìn. Diệp Bắc Minh đã xuất hiện phía sau lưng ông ta cách 10 mét. Con người co rút kịch liệt. A, một tiếng hét thảm. Diệp Bắc Minh xuất hiện trước mặt, giáng một cái tát xuống. Người thứ hai, tốc độ của Phương Kim Minh rất nhanh, giống như một con khỉ chạy trên vách núi, trong nháy mắt xông ra khỏi hiện trường đại hội võ đạo. Diệp Bắc Minh nhìn về phía ông ta chạy trốn, một kiếm chém ra, chỉ nghe thấy một tiếng cực lớn, có người không nhịn được nhìn sang, toàn thân run rẩy. Chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một đường kiếm dài 100 mét. Sâu 7-8 mét, cuối vết kiếm, máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Người thứ ba, người thứ sáu, người thứ 10, Tụng Bạc Thiện nhìn thấy Diệp Bắc Minh đánh tới. Bị dọa sợ đến mức chân mềm nhũn. Ông ta mới là võ vương đỉnh phong. Cảnh giới cũng không bằng Diệp Bắc Minh. Ông ta thấy chạy không được, liền quỳ sụp xuống. Cậu Diệp, xin tha mạng, tôi có một sản nghiệp rất lớn ở Tượng Quốc giá trị vài tỷ đô la. Có thể dùng để mua mạng của tôi. Tôi làm chó của cậu. Làm chó. Tụng Bạc Thiện giơ hai tay lên, hoảng sợ hét lớn. A, đừng. Diệp Bắc Minh như sát thần giáng xuống trước mặt Tụng Bạc Thiện. Một chưởng đánh xuống. Người thứ 12, người cuối cùng, Lý Kiếm Trần. Đứng thứ 8 bảng xếp hạng Tông Sư Á Châu, 93 tuổi, Tổng Hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo Long Quốc, cách Trương,